hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, cuối cùng một phút đồng hồ, chương 463, cuối cùng một phút đồng hồ miêu, bị dây thừng bộ trụ miêu cuồng táo kêu lên. Cùng lúc đó, Vũ Á Thanh từ phía sau đuổi kịp tới, bào chế đúng cách cũng tung ra thẳng vòng, bộ trụ miêu trên người búp bê Tây Dương. Búp bê Tây Dương chưa kịp phòng bị, phanh mà một tiếng ném tới trên mặt đất. Bảy phần chung, Thẩm Mặc hô, Vũ Á Thanh nghe vậy càng thêm dùng sức túm chặt dây thừng. Cơ hồ dùng hết toàn thân sở hữu lực lượng, kéo búp bê Tây Dương chiều mèo rác đâu trái ngược hướng tật chạy. Búp bê Tây Dương giận không thể át, nâng lên chùy hình lưỡi lê cánh tay, hung hăng huy chém, dây thừng tách ra, Vũ Á Thanh tức khắc thoát lực té ngã. Đứng lại, nàng bò dậy, không cam lòng nhào qua đi, lại lần nữa bắt lấy búp bê Tây Dương trên người kia căn chặt dây. Dùng hết toàn lực về phía sau lôi kéo, không thể làm búp bê Tây Dương tới gần miêu, càng không thể làm búp bê Tây Dương tới gần thủy tinh tháp. Chỉ cần lại kiên trì 3 phút, này đáng chết trò chơi là có thể kết thúc. Búp bê Tây Dương chật vật ngã trên mặt đất, trở tay lại lần nữa chém đứt dây thừng, lại tức giận hung hăng thứ hướng Vũ Á Thanh. Vũ Á Thanh thân thể mỏi mệt, đến nỗi tránh né không đủ kịp thời, cánh tay lập tức bị vẽ ra một đạo thật dài miệng máu. Mà búp bê Tây Dương không có tiếp tục công kích, nó phảng phất biết thủy tinh tháp bên kia đã xảy ra chuyện. Một lát cũng không muốn dừng lại, xoay người liền chiều thủy tinh tháp chạy tới. Tám phần chung, Vũ Á Thanh cắn răng, lại lần nữa đuổi theo đi. Bên kia mèo rác đâu, dãy dụa đến càng thêm lợi hại. Nó tựa hồ nóng lòng đuổi theo búp bê Tây Dương. Miêu chảo phát cáo, miêu đầu lay động, còn có thật dài đuôi mèo ném tới ném đi. Yếu ớt cột điện cơ hồ phải bị nó nhổ tận gốc. Thẩm Mặc Hòa Đàm Tiêu Ứng phó cố hết sức, tất cả đều thối lui đến ven đường. Phanh, mèo rắc đâu rốt cuộc tránh chặt dây tác. Đàm Tiếu nhảy ra ngăn lại nó đường đi, lại bị một chảo ấn ở trên mặt đất. Một trận trọng áp đánh úp lại. Đàm Tiếu tức khắc cảm thấy yết hầu tanh ngọt, nội tạng phẳng phất phải bị đập vụn. Chưa kịp làm ra phản ứng, liền nghe Thẩm Mặc chiều hắn hô to. Đàm Tiếu! Đàm Tiếu sợ tới mức chạy nhanh trợn mắt đi xem, chỉ thấy mèo rắc đâu thân thể đốn trệ, bởi vì cùng búp bê Tây Dương khoảng cách quá xa, nó mất đi khống chế, thật lớn thân hình như Thái Sơn chiều hắn áp xuống tới. Phanh, mèo rắc đâu ầm ầm ngã xuống đất, bụi đất dơ lên, hoàn toàn che đậy Đàm Tiếu thân ảnh. Thẩm Mặc bay nhanh chạy đến phụ cận, dùng sức nâng lên miêu chảo. Thấy miêu chảo phía dưới không có người, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Đàm Tiếu không ở, hẳn là dùng trò chơi ghép hình, hiện tại còn không phải nhẹ nhàng thời điểm. Búp bê Tây Dương cùng Vũ Á Thanh đã hướng thủy tinh tháp đi. Thẩm Mặc cầm lấy kiếm, lại lần nữa đuổi theo. Búp bê Tây Dương chạy không bằng mèo rắc đâu mau, không vài bước đã bị Vũ Á Thanh đuổi theo. Nó múa may chùy hình lưỡi lê, lung tung đâm vài cái, lại cấp mau đi phía trước chạy, nhưng Vũ Á Thanh tựa như kẹo mạch nha giống nhau quấn lấy nó. Búp bê Tây Dương không thắng này phiền, xoay người lại lần nữa thư hướng Vũ Á Thanh. Người nữ nhân này phiền đã chết, đi tìm chết a. Lần này, Vũ Á Thanh không có thể tránh thoát, thân thể của nàng đã mỏi mệt tới rồi cực điểm. Toàn bằng nghị lực bắt lấy búp bê Tây Dương trên người kia một đoạn chặt dây. Giờ phút này tránh cũng không thể tránh, ngực nháy mắt bị chùy hình đao đâm thủng, màng tai dường như ong một chút, nàng nhìn búp bê Tây Dương kia trương giữ tợn mặt, lại cúi đầu xem chính mình nắm chặt dây thừng tay, không thể túng, lại kiên trì một phút đồng hồ, cuối cùng một phút đồng hồ, vèo, lưỡi lê rút ra. Búp bê Tây Dương nóng nảy lại lần nữa đâm thủng nàng. Hung tợn mắng, mau cho ta buông tay. Buông tay a, Vũ Á Thanh thế giới trời đất quay cuồng. Búp bê Tây Dương tức giận đến dậm chân, không quan tâm ở trên người nàng đâm một đao lại một đao. Thẳng đem nàng thứ thành một cái đỏ rực huyết người. rồi sau đó dùng sức rút ra chùy hình lưỡi lê, thoát thân đào tẩu. Vũ Á Thanh thân thể chậm rãi, mềm mại nằm liệt hạ, còn có 3 chương liền ra trò chơi. Trong chốc lát 12 bắn tỉa, tính ngày mai đổi mới trước tiên ha. Vì tồn cảo gần nhất đổi mới tương đối tiết kiệm thật sự đầu chọc. Ai, tấu chương xong, hết chương.